Kính Song Thành, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái sơ 5 năm, Hải quốc hủy diệt vô số giao nhân trở thành nô lệ, bị vạn dặm áp tải vân hoang đại lục, trên đường chết đi người không thể tính toán, người sống sót bị không tang chủ nô nuôi, phá đuôi vì chân, tập nước mắt vì châu, khoét mục vì bảo, vì mưu nó lợi cực điểm độc hại. Ở vào kính hồ cửa sông Diệp Thành buôn bán bởi vậy mà hưng, từ đây phú giáp vân hoang đại địa. Vậy sau này mấy ngàn năm, một mực là giao nhân không thể tỉnh lại ác mộng. Nhưng mà, không có ai biết, Bạch Phi Hoàng hậu mất sớm, đúng là cùng này tương quan. Sau Hoàng, lúc tuổi 30 có 4, đế rất buồn, theo đại tư mệnh lời nói tạo ra Lam Bạch Tháp, ngày đêm tại đỉnh tháp thần điện cầu nguyện, hy thông nói ý với tiên, hẹn sinh thế vì lữ. Đế tại vị 50 năm, thu Nam Trạch, bình Bắc Hoang, diệt Hải quốc, chấn thước Cổ Kim, nhưng cuối cùng hư hậu vị. Hậu cung Mỹ nhân sủng hạnh nhiều không lâu dài. Thường tại Bạch Tháp đỉnh ngồi một mình nhìn trời, buồn bực không vui. Xế chiều lúc càng tin luân hồi có nghiệp, định tổ huấn, làm cho này sau không tang thế hệ về sau vì cần từ Bạch Chi nhất tộc bên trong tuyển chọn, lục hợp sách. Chuyện cũ lục phía trên kia một đoạn văn, đồng thời tại hiểu rõ tình hình trong lòng mọi người tiếng vọng, mỗi người biểu lộ không giống nhau. Sóng vai chiến tại loạn thế, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập đế quốc. Nhưng mà trung qua hoạn nạn, cuối cùng lại không thể cùng hưởng nhân thế phồn hoa. Vì chinh phục Hải quốc mà trả giá Bạch Vi Hoàng hậu cái giá bằng cả mạng sống, cả đời tự phụ tinh tôn đế, tuổi già tại quyền lực đỉnh phong bên trên tịch mịch xem ngày xưa, ngóng nhìn vạn trượng đặt chân ngọn nguồn đại địa lúc, phải chăng từng âm thầm hối hận. Một người cuối cùng có thổ địa lại có thể có bao nhiêu? Một nắm cát vàng dưới đáy, nhưng không có người khác làm bạn. Quả nhiên không hổ là không tang người quốc mẫu. Cùng tinh tôn đế ngược lại là tuyệt phối. Trong yên tĩnh, Khôi Lỗi sư gõ nhịp cười lạnh, không mang trong mắt lóe ra sát khí, là đối với ngàn năm trước liên thủ phạm phải như thế ngập trời tội ác đế hậu tận xương thống hận. Tất cả cực khổ căn do trải qua cái này hai cặp tay mà sáng lập, đối với thế hệ nhận lăng nhục chèn ép tộc nhân, làm sao có thể không hận. Như ý phu nhân trong mắt, bởi vì một lần nữa đề cập cực khổ căn nguyên, cũng có khó có thể dùng che giấu cừu hận ánh sáng. Chớ có đối Bạch Vi Hoàng hậu bất kính, nhưng mà, Trần Lam bỗng nhiên mở miệng, dùng thận trọng đến gần như lễ quát thanh âm. Người có thể mắng tinh tôn đế, lại không thể đối Bạch Vi Hoàng hậu bất kính. Đối với dốc hết toàn lực trợ giúp qua giao nhân, cho các ngươi nhất tộc mà chết đi người, làm sao có thể nói như vậy? Lạnh như vậy lễ quát hỏi, từ luôn luôn ôn hòa cười mở Hoàng Thái Tử trong miệng thốt ra, để bao quát tô ma ở bên trong tất cả mọi người kinh sợ. Dốc hết toàn lực trợ giúp giao nhân. Bạch Vi Hoàng hậu chẳng lẽ không phải vì phong ấn Long Thần mà? Liền Bạch Anh đều không hiểu, giữ chặt cơ hồ tát đến tô ma trên mặt tay cụt, kinh ngạc thì thào. Không phải, Trần Lam bỗng nhiên thật dài thở hắt ra, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói. Bạch Vi Hoàng hậu, là bị tinh tôn đế giết. A, trong phòng tất cả mọi người, chư vương, Tây Kinh, thậm chí giao nhân nhất tộc, đều không tự chủ được bật thốt lên kinh hô. Bạch Anh cả kinh bắt lấy Hoàng Thái Tử tay, không tự giác dùng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tôn đế giết Bạch Vi Hoàng hậu. Làm sao có thể, tinh tôn đế đã đẹp cùng Hoàng hậu Bạch Vi, trong cổ thư ghi chép như thế lẫn nhau kính yêu đế vương phu thê, bọn hắn cả đời huy hoàng cùng tình yêu xuyên qua Thương Hải tang điền, bị bao nhiêu không tang người truyền tụng. Như là vân hoang đại địa chính giữa Bạch Tháp đồng dạng bị nhân thế thay mặt ngưỡng vọng, trở thành đời đời bất hủ thơ. Tinh tôn đế làm sao có thể giết Bạch Vi Hoàng hậu? Bạch Vương tự lẩm bẩm, không tin ngẩng đầu, nhìn xem trượng phu. Nhưng mà Trần Lam trong nháy mắt đó dường như không dám nhìn Bạch Anh, trong ánh mắt có thật sâu chán ghét cùng sợ hãi. Bọn hắn bởi vì tại diệt Hải quốc vấn đề mà mỗi người đi một ngả. Không tang Hoàng Thái Tử ánh mắt, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy cực kỳ nơi xa xôi, những cái kia phát sinh qua sự tình rõ mồn một trước mắt. Bạch Vi Hoàng hậu vốn là không tán thành viễn chinh Hải quốc, về sau Long Thần bị bắt, giao nhân biến thành nô lệ về sau, nàng càng là kịch liệt phản đối. Kỳ thật, từ khi Tỳ Lăng Vương triều thành lập, tinh tôn đế đăng cơ về sau, lui khỏi vị trí nội cung Hoàng hậu cùng tay cầm quyền sinh sát tinh tôn đế ở giữa, đã rất có hiềm khích, tại rất nhiều vấn đề bên trên đều không thể đạt thành nhất trí ý kiến. Diệt Hải quốc là kịch liệt nhất xung đột, làm sao chuyện như vậy, chúng ta cũng không biết. Thốt ra chính là Xích Vương Hồng Diên, có chút khó tin thì thào. Lại là một đoạn bị xóa đi lịch sử a, Bạch Anh. ngươi hẳn là cũng đọc qua Già Lam trong thần điện cất giữ hoàng gia điển tịch lục hợp sách. Hướng Thế Lục, nhưng là, ngươi thấy qua một đoạn này à, không Tang Hoàng Thái Tử không đếm xỉa đến người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt, sắc mặt bỗng nhiên có chút tái nhợt, phảng phất đọc thuộc lòng lấy nhiều năm trước ghi lại thiên chương, dùng tao nhã ngữ điệu trầm thấp niệm lên một đoạn văn tự. Một bên thấp tụng cổ thư thiên chương, Chân Lam tay nâng lên, thấm tàn trà, trên bàn viết xuống phun ra mỗi chữ mỗi câu. Sau Ý Vân Hoàng đã an, nhiều lần góp lời, lực ngăn đế huy binh hải bên trên. Đế khiển trách nó là cách nhìn của đàn bà, cuối cùng không nạp. Giận, năm ngoái không vào Đông Cung, trải qua nhiều năm hải quốc bình, giao nhân tận không có làm nô. Không Tang cả người lẫn vật chi, đi mắt mổ xương, lấy được nó lợi. Chợ phía đông nhiều năm nghe khóc thảm kêu khóc thanh âm, mà quý gia tranh nhau mua chi, cự giả ngày nhập vạn kim, diệp thành bởi vậy hưng. Sau ở cung trong, nghe này cả ngày buồn bực, chợt một ngày, kiến cung nữ nâng Bảo Châu một chuỗi vì thần trang, nhanh nhẹn xanh, chiếu sáng một phòng. Sau rủ xuống tuân, cung nữ đối nói, ngừng Bích Châu, vì tượng làm khoét giao nhân mục mà thành. Sau nắm Châu lệ dưới, phẫn mà tới đế trước, lấy Châu ném nó mặt, quát nói, này không phải người gây nên. Thiếp vì quân vợ, cuối cùng không thể cùng hưởng như thế thiên hạ, chính là quy về trong tộc, từ điểm binh tướng đến thương Ngô Chi Huyên. Muốn thả Long Thần về biển. Trăm năm trước đã bẻ gãy cánh tay, đem quá khứ một màn viết đến nơi đây thời điểm, trong phòng tất cả mọi người đã nín hơi. Nhìn chăm chú kia di động tái nhợt đầu ngón tay, không khí phảng phất đột nhiên đông kết. Làm sao có thể là như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi sư tay có chút co rút nắm lấy trong ngực người gỗ, hiển nhiên lực tay quá lớn, Ano trên mặt đã có thần sắc thống khổ, nhưng nhỏ người gỗ con mắt cũng là thẳng tắp. Nhìn xem trên bàn kia từng hàng chữ, ánh mắt phức tạp. Nói tốt, trong yên tĩnh, lại là kia xanh tỉnh lại, trông thấy người cả phòng đều nhìn chằm chằm trên bàn nhìn, còn chưa ngẩng đầu nhìn viết cái gì, bên tai lại nghe được Chân Lam nói cuối cùng mấy câu, bật thốt lên hoan hô. Chuyện như vậy là người làm a, cái gì chó má hoàng đế, hắn tính là thứ gì? Vẫn là vị hoàng hậu kia có chi khí, kia xanh, Bạch Anh vịn khỏi bệnh thiếu nữ, lại yên lặng thu lại tay. Ra hiệu nàng im tiếng. Kia xanh nghe thái tử phi, ngoan ngoãn ngậm miệng, Chân Lam nhìn cũng không nhìn nàng, tay gãy tiếp tục trên bàn liên tục viết xuống phía dưới văn tự, đem ngàn năm trước thật giống từng chữ viết ra. Đế giận không kềm được, phát binh mau chóng đuổi, tại Cửu Nghi Sơn hạ cùng Sau Huy chiến, kinh nguyệt không ngớt. Sau huynh trưởng sợ họa mà ngầm ném đế, hậu quân liền bài, sau đó linh lực cao tuyệt, dù ngàn vạn người không thể vây. Đế thân ra, tới chiến. Sau chạy đến thương Ngô Chi Huyên dưới, muốn hợp kim có vàng tác mà kiệt lực. Thấy đế rút kiếm đến, biết không thể làm, chính là cười to, chú nói, a lang, nguyện ta chết mà mắt không bế, thấy như thế không Tang ngày nào vong. Nói xong, đứt ngón cởi giới, máu tươi đế mặt, chính là chết. Đế giận chậm, giải bào che chi, lấy tay phủ nó ngạch mà mắt cuối cùng không minh. Đế chợt rất buồn, chính là tập Bạch Vi Hoàng hậu lực lượng, trấn tại thương Ngô Chi Huyên dưới. Vì Long Thần phong ấn, từ mang theo hậu thổ thần giới, bãi binh về triều. Theo đại tư mệnh lời nói xây Già Lam Bạch Tháp, sống một mình đỉnh tháp, dừng lại can qua, trung thân không còn đặt chân Vân Hoang. Tay gãy tại một chữ cuối cùng viết cho tới khi nào xong thôi, chậm rãi dừng lại. Kia là lịch sử thật giống, kia tràn đầy một bàn mặt văn tự, phảng phất cả đám đều phát ra chướng mắt quang đến, làm cho tất cả mọi người hoa mắt thần mê, không cách nào lộ ra một tia hô hấp. Vô luận không Tang người vẫn là giao nhân, thậm chí làm khách bên ngoài mộ dung tu, đều trong lúc nhất thời im lặng trầm mặc. Hướng Thế ghi chép, Bạch Phi Hoàng hậu bản kỳ thứ 12. Chấm, rốt cục, Bạch Anh cái thứ nhất thì thào lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh. Cái kia thiếu thốn, không sai, Chân Lam con mắt là ảm đạm, nhìn xem Bạch tộc vương giả. Là ngươi chỗ nhìn kia quyển Hướng Thế ghi chép thiếu thốn kia một chương. Tất cả thiên hạ lưu truyền lục hợp sách. Hướng Thế Lục đều không có kia một chương. Dừng một chút, phảng phất thở dài địa, không Tang Hoàng Thái Tử bổ sung một câu. Một chương này là cấm kỵ, lịch đại đến nay, Vân Hoang đại địa bên trên chỉ có kế thừa vương vị người, mới có thể nhìn thấy. Đã muốn xóa đi, vì sao không triệt để một chút? Tô Ma thần sắc là theo kia một đoạn văn tự lần lượt viết xuống, mà biến ảo vô số lần. Nhưng mà đến cuối cùng, kịch liệt biến động trong con ngươi. Vẫn là âm u cùng ngờ vực vô căn cứ chiếm thượng phong, khôi lỗi sư cười lạnh hoài nghi một đoạn này từ không Tang Hoàng Thái Tử thuật lại ra tới lịch sử. hết lần này tới lần khác còn muốn cho Lịch Đại Hoàng Thái Tử biết, há không buồn cười. Không có bằng chứng phụ lịch sử, ở giữa cách mấy ngàn năm tuế nguyệt, làm sao có thể từ một người nói xác định. Kia là một cái khuyên bảo cùng trừng phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ước chừng ngờ tới không cách nào thủ tín tại giao nhân thiếu chủ, Trần Lam không có lập tức phản bác, chỉ là giải thích, hai đầu lông mày bỗng nhiên bao phủ lên nhìn không thấy đáy hậm hực cùng bi thương. Tinh tôn đế tuổi già tính cách đại biến, đủ loại cách làm lẫn nhau mâu thuẫn. Hắn từ bỏ mình có bất lão bất tử lực lượng, cũng tước đoạt từ tôn hậu thế đồng dạng quyền lực. Hắn lập xuống phép tắc, để thế hệ không tang hoàng đế nhất định phải lấy bạch tộc nữ tử làm vợ, nhưng lại làm cho bọn họ ghi nhớ ngàn năm trước nội loạn. Nói đến đây, Trần Lam bỗng nhiên có chút nở nụ cười, giữa lông mày mang theo lạnh lùng chế giễu. Hắn tại khuyên bảo những cái kia chảy hắn máu hậu duệ, phải đề phòng bên người hoàng hậu. Dù sao lực lượng chưa từng tiêu diệt, còn tại Thương Ngô Chi Huyên phong ấn. Bí mật này là một thanh lơ lửng trên đầu lợi kiếm nha. Tại các hoàng đế con mắt có thể nhìn thấy thổ địa bên trên, là không thể nào để cùng không tang đế vương máu ngang nhau người tồn tại, dù là người kia là hoàng hậu. Như vậy, vì sao lại nhất định phải cưới bạch tộc nữ tử làm hậu? Bạch Anh nghe được ngốc, thì thào. Đây không phải là tận lực muốn tạo nên lịch đại vô số lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ vợ chồng bất hòa. Cái kia hẳn là trừng phạt. Lần này, ra ngoài ý định trả lời lại là Tô Ma. Khôi lỗi sư không mang con mắt phảng phất nhìn thấy cực kỳ nơi xa xôi, lộ ra biết được yếu ớt ý cười, bật thốt lên trả lời. Trần Lam như thiểm điện nhìn giao nhân thiếu chủ một chút, đối với hắn nhanh như vậy liền có thể minh bạch tinh tôn đế hành vi phía sau ý đồ, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà vẫn gật đầu, thấp giọng trả lời. Là trừng phạt, giết chết Bạch Vi Hoàng hậu tội, đối tinh tôn đế đến nói là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan, sẽ không bởi vì thể xác tiêu diệt mà trừ khử. Trừng phạt sẽ rơi xuống chảy máu của hắn hậu duệ trên thân, vô luận mấy đời mấy kiếp. Mà tinh tôn đế tin tưởng luân hồi, hắn chờ đợi Thương Ngô Chi Huyên bên trên, chuôi này bị phong ấn treo cao lợi kiếm rơi xuống một ngày. Nói đến đây, không tang hoàng thái tử đột nhiên cười cười, vỗ vỗ Bạch Anh tay. Mà một ngày này, đã nhanh đến, trăm năm trước mắt thấy ngươi từ già lam bạch tháp bên trên nhảy đi xuống, nháy mắt ta nhớ tới chính là đứt ngón còn dưới Bạch Vi Hoàng hậu. Trần Lam quay đầu. Trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên kia một kiện để không tang người cùng giao nhân đều cảm thấy lúng túng chuyện cũ, trong mắt có kỳ dị ánh sáng, lần thứ nhất đối thê tử để lộ ra thâm tâm bên trong chôn giấu đã lâu bí mật. Cái gọi là Bạch Vi Hoàng hậu chuyển thế, chỉ sợ là đại tư mệnh lúc ấy vì ngăn chặn Thanh Vương tiếp tục thiện quyền lấy cớ, nhưng là... Người khả năng thật là hậu thổ chọn chúng người. Nháy mắt kia Bạch Anh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng không biết làm tại sao có nói không nên lời sợ hãi. Ngàn năm trước vì Hải Quốc, Bạch Phi Hoàng hậu cùng tinh tôn đế rút kiếm tương hướng, chiến tử Thương Ngô Chi Huyên. Ngàn năm sau vì một giao nhân thiếu niên, không tang vị cuối cùng thái tử phi ruồng bỏ đế vương máu, từ đỉnh tháp thả người nhảy xuống, đang say giấc nồng mặc cho không tang hủy diệt. Kia là mệnh, khó trách Trần Lam một mực dạng này an ủi nàng. Tinh tôn đế cùng Bạch Phi Hoàng hậu, ai muốn giống như bọn họ. Khi đó Trần Lam trong giọng nói đồng dạng sợ hãi cùng chán ghét, thế mà chính là bắt nguồn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ nội tình hắn, là đang cực lực đối kháng đỉnh đầu vận mệnh chi dực ném xuống to lớn bóng tối. Trần Lam, không tự chủ được, nàng trầm thấp gọi trưởng phu danh tự, dùng một chút run rẩy tay, chụp lên hắn đồng dạng băng lãnh không nhiệt độ gãy chi, nắm chặt. Đột nhiên, lại là im lặng, nghe được ngàn năm trước bí sử, trong phòng đám người đều là thật lâu trầm mặc, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Tô Ma không mang con mắt một mực nhìn lấy trên mặt bàn kia từng hàng chữ viết, tuấn mỹ vô cùng trên mặt không có một tia huyết sắc. Trong đêm tối, thời gian im ắng lướt qua, trên mặt bàn thấm nước viết xuống chữ lặng yên bốc hơi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, những chữ kia câu lại phảng phất bàn ủi đồng dạng khắc sâu vào khôi lỗi sư đáy lòng, để hắn không tự kìm hãm được có chút phát run. Hắn tin tưởng kia là chân thực phát sinh qua, không biết vì sao. Trong lòng có cái thanh âm một mực đang nói cho hắn, trên mặt bàn ngay tại biến mất chữ viết, miêu tả chính là ngàn năm trước chân thực lịch sử. Cái thanh âm kia, thế mà không phải ngày bình thường một mực quấn quanh lấy hắn, không chịu một lát yên tĩnh an nô thanh âm, mà là một cái khác vang lên tại thâm tâm bên trong, thấp mà chìm tiếng vang. Là thật, cái thanh âm kia nói, phản phục nói, mãi cho đến thần trí của hắn bắt đầu tàn mạn cùng mê loạn. Trong chốc lát, hai cánh tay của hắn giao thoa lấy trở lại vai đi, ngón tay có chút co rút nắm chặt phía sau lưng quần áo. Lửa đồng dạng nóng rực, lại tới, tại mỗi một đêm trong thân thể máu băng lãnh đến đông kết về sau, liền bắt đầu sôi trào, phảng phất có địa ngục liệt hỏa ở sau lưng nướng hắn tâm phổi, thể nội có lực lượng vô danh xoắn động lên. Là thật, cái thanh âm kia nói tiếp, thanh âm vang vọng tại hắn hồn phách chỗ sâu, mang theo không thể hình dung lực áp bách. Tin tưởng hắn, tin tưởng không tăng người. Tô Ma có chút bực bội lắc đầu, vì tránh đi bên cạnh đám người kinh ngạc sợi tơ, lảo đảo thối lui đến bên cửa sổ. Nhưng mà ngón tay vừa mới bắt đến song cửa sổ, đầu gỗ ngay tại nháy mắt im hơi lặng tiếng vỡ nát. Tại hắn lại lần nữa giơ tay lên nháy mắt, trong ngực người gỗ đột nhiên ra tay, tại ngón tay hắn đánh đến song cửa sổ trước đó, kéo hắn lại trên mặt nhẫn kiếp nổ. Trong ánh mắt kia theo nói không nên lời thần sắc, phẫn nộ, ác độc cùng một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà người gỗ kia tay vẫn là thẳng tắp duỗi tại nơi đó, cùng cục rung động khớp nối cứng ngắc, giữ chặt khôi lỗi sư tay. Sau đó nâng lên con mắt, một đôi phảng phất viên thủy tinh tử đồng dạng con ngươi bình tĩnh nhìn xem Tô Ma, quỷ dị như vậy con mắt để người nhìn không rét mà run. Tô Ma không mang trong mắt, đột nhiên hiện lên vẻ mặt kỳ lạ biến hóa, phảng phất khuất phục giống như nhà thờ một hơi, dùng lòng bàn tay ở song cửa sổ, dùng sức. Nếu như những cái kia đều là thật, nói như vậy, Bạch Anh là Bạch Vi Hoàng hậu truyền sinh, mới sẽ. Tại sao sẽ là như vậy? Nháy mắt kia, từng cuồng vọng đến cho là mình có thể. Đối trời rút kiếm, khôi lỗi sư dùng lòng bàn tay ở cái trán, bỗng nhiên tại lòng bàn tay của mình im lặng mỉm cười. Thế mà hết thảy đều thuộc về kết tại số mệnh, đến cuối cùng, đem hết thảy đều thuộc về kết tại số mệnh. Buồn cười biết bao sự tình, nhất định phải đem một thế này tất cả yêu ghét đều tìm ra cái lý do đến, cùng hư vô mờ ảo chuyện cũ đối ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này liền không có vô duyên vô cớ hận cùng vô duyên vô cớ yêu. Nhưng một thế này người, cũng không phải là kiếp trước chết đi người trong tay khôi lỗi. Hắn không muốn bị những cái kia người chết thao túng, để cái gì số mệnh gặp quỷ đi thôi. Vô luận hắn yêu ai, hắn hận ai, đều là một thế này giờ khắc này còn sống. Hắn, ý chí, cũng không liên quan tới bất luận cái gì trước đây xương khô. Tinh Tôn Đế, Bạch Phi Hoàng Hậu, Hải Hoàng, Long Thần. Những cái kia đồ vật trong truyền thuyết, đều không thể trái phải nội tâm của hắn. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, không quay đầu lại, giao nhân thiếu chủ con mắt nhìn xem trước tờ mờ sáng đêm tối, dường như không mang bất kỳ tâm tình gì chập trùng mở miệng. Kết minh sự tình, nếu như phục quốc quân trái phải quyền làm đều không phản đối, có thể thương thảo. Như thế can hệ trọng đại một câu, tại trong miệng hắn nói ra, lại là đạm mạc như khách sáo hàn huyên. Trong phòng đám người sắc mặt đều là biến đổi. Riêng phần mình có vẻ phức tạp. Làm không tang phương diện, Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Thái Tử Phi cầm tay cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt, bởi vì khôi lỗi sư dạng này nhả ra, trong mắt đều có mừng rỡ tia sáng, Xích Vương cùng Lam Vương cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như ý phu nhân khóe miệng trồi lên nụ cười, âm thầm dùng khăn tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Thậm chí là người ngoài hai tên Trung Châu người, Mộ Dung Tu cùng Kia Xanh, đều vui vô cùng. Tốt tốt. Tô Ma ngươi rốt cục nói câu ra dáng, các ngươi đều là bị Thương Lưu Đế quốc hại, sớm nên cùng một chỗ liên thủ đánh nhau. Kia Xanh không lo được tiếp tục nhìn chằm chằm Viêm Tịch nhìn, vỗ tay kêu lên, hiển nhiên vào ban ngày một màn kia để nàng đến nay không cách nào quên. Buổi sáng Tây Kinh Đại Thúc liền cùng các ngươi cùng một chỗ cùng gió chuẩn đánh một lần, về sau nếu như các chú ý các, khả năng liền đánh không lại ở, cũng là bởi vì Tây Kinh Đại Nhân nói với ta câu nói kia. Tô Ma quay đầu lại. Không mang ánh mắt tập trung tại không tang danh tướng trên mặt, sau đó chậm rãi ngưng tụ, khôi lỗi sư đột nhiên có chút cúi người. Người nói muốn thay thế đinh đến thực hiện hải quốc mộng nghĩ. Phi thường cảm tạ các hạ dạng này lời nói, để ta trăm năm sau lại lần nữa nhìn thấy không tang danh tướng phong phạm. Tây Kinh ngẩn người, hiển nhiên đối với Tô Ma như thế kính cẩn có vẻ hơi luống cuống, chỉ là vuốt vuốt mái tóc cười khổ. A, cái gì nha, nhiều năm như vậy trước sự tình lại đề lên tới. Trăm năm trước, vì ngăn cản không tang quý tộc đối giao nhân thực hành trả thù tính đổ sát, vị này ngay lúc đó danh tướng liền không tiếc bốc lên thân bại danh liệt nguy hiểm, đem thủy lao bên trong cầm tù mấy ngàn giao nhân từ Già Lam thành thả đi. Sau đó, xúc phạm không tang luật pháp Tây Kinh bị tước hết thảy, trục xuất ra đế đô, trở thành một không có gì cả hiệp khách. Giao nhân cũng không phải là thiện quên dân tộc, nói ra câu nói này thời điểm, Tô Ma trong mắt, lại là có cừu hận thấu xương vút qua. Nhưng là khôi lỗi sư ngữ khí lại bình tĩnh. chúng ta đồng dạng nhớ kỹ mỗi một vị tại ngập đầu chi khó bên trong đã giúp chúng ta người. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ chúng ta có thể thử tin tưởng. Nếu như có các hạ cùng, đứng thẳng người lên, Tô Ma không mang con mắt lướt qua một bên Minh Linh nữ tử mặt. Thái tử Phi, hai người liên danh bảo đảm, ngàn năm sau, chúng ta giao nhân có thể thử tin tưởng không tăng người. Ta cam đoan, ta đương nhiên cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Anh bật thốt lên thì thào, thần sắc mừng rỡ mà kiên định. Chúng ta không tăng người nhất định sẽ thủ hẹn. Chỉ ít, ta sẽ hết sức bảo đảm chúng ta bên này thủ hẹn. Tô Ma không tiếp tục nhìn nàng, mờ mịt ánh mắt rơi vào Tây Kinh trên thân, dường như hỏi thăm, khóe miệng chậm rãi trồi lên một tuyến ý cười. Nháy mắt kia, không tăng kiếm khách đột nhiên có một loại hắc ám bức ép tới kinh dị cùng kinh ngạc, chẳng biết tại sao trong lòng chính là một trận băng lãnh. Sư huynh, như thế trước mắt, lại lâu dài không gặp Tây Kinh trả lời, Bạch Anh nhịn không được bật thốt lên thấp kêu một tiếng, đem hắn hù dọa. Tây Kinh giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng không biết như thế nào có chút hàn ý cùng không được tự nhiên. Mà ở đám người ánh mắt dưới, chỉ là im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, lại biết cái này hứa một lời, chính là như núi nặng. Kết minh đại sự như vậy, giao nhân thiếu chủ lại chỉ là hỏi thăm thê tử của mình cùng thuộc hạ, cũng không đã từng hỏi qua chân chính có thể quyết định không tang quốc vụ hoàng thái tử một câu. Nhưng mà rõ ràng như vậy bất kính phía dưới, Trần Lam sắc mặt lại không chút nào thay đổi. Giờ phút này, nghe được hai người cũng đã làm ra hứa hẹn, hắn mới thừa dịp cái này đứng không mở miệng. Không tang tất không bội ước, chỉ hy vọng có thể cùng giao nhân liên thủ, riêng phần mình đoạt lại riêng phần mình tất cả mọi thứ. Tốt, thời gian không nhiều, chúng ta liền đến tinh tế nói một chút như thế nào mới xem như, liên thủ. Tô Ma nhìn cũng không nhìn bên ngoài, lại cảm thấy được ngày đêm giao thế tiến đến, biết một đoàn người sắp trở về không màu thành, cũng không dây dưa dài dòng. Mở miệng lạnh lùng nói. Không tang cần thả lại long thần. Đã mở ra cao như vậy điều kiện. Như vậy, làm đại giới, các ngươi cần chúng ta làm cái gì? Cách chương.